Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, thông đạo sở tại. Chúng thần mộ tầng thế giới thứ 6 bên trong, như là một ngọn núi cao lớn hỏa diễm quân vương chân đạp nham thạch đại địa. Cầm trong tay thị huyết cự phủ, hai mắt phun lửa, đồng thời còn tức giận rít gào lên. Lập tức toàn bộ tầng thứ 6 sông nham thạch đều bành trướng kích động. Lơ lửng giữa không trung lâm lôi 10 đại cường giả đều cảm thấy không ổn. Làm sao bây giờ? Là tòa lỵ thấp giọng nói ra. Những người khác trầm mặc, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ muốn lại giết chết hỏa diễm quân vương rất khó. Đột lệ lôi ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ ở phía xa hỏa diễm quân vương trên thân. Lạp sát phúc đức, là tòa lỵ, chúng ta chỉ có thể lại cố gắng tới một lần, xem có thể thành công hay không. Lạp sát phúc đức, là tòa lỵ đều khẽ gật đầu. Các con, hỏa diệp quân vương tức giận rít gào lên, đều lên cho ta cùng một chỗ giết chết bọn hắn. Nói xong hỏa diễm quân vương thân thể hóa thành to lớn màu đỏ huyễn ảnh. Mang theo đáng sợ tiếng rít liền lao đến. Đừng nhìn hỏa diễm quân vương thể tích lớn, thế nhưng là tốc độ này lại là cực nhanh. Thập đại cường giả người phản ứng rất nhất trí, rút lui trước lui, cho là tòa lỵ tranh thủ thời gian. Đức Tư Lê thanh âm tại cái khác 9 đại cường giả trong đầu vang lên, thi triển cấm kỵ ma pháp. Đặc biệt là loại này phạm vi lớn cấm kỵ ma pháp là cần một hồi lâu thời gian. Thập đại cường giả người tựa như 10 khỏa lưu tinh một dạng phi tốc lui lại. Chư vị cường giả mỗi một cái tốc độ đều cực nhanh, không thua kém một chút nào ngọn lửa kia quân vương. Hừ, hỏa diễm quân vương tức giận hừ tiếng vang lên. Hống, linh nhà lít nhít đại lượng xích nham ma từ đằng xa các nơi quay chung quanh tới. Không thể bị những này xích nham ma kiềm chế lại. Một khi tốc độ giảm xuống, bị ngọn lửa quân vương đuổi kịp, chúng ta liền thảm rồi. Pháp thanh âm cũng tại mọi người trong đầu vang lên. Ở đây chư vị cường giả cũng biết đạo lý này. Lập tức bên ngoài 7 đại cường giả đều biểu hiện ra riêng phần mình tuyệt kỹ. Bảo hộ bên trong 3 người không bị ảnh hưởng. Quái, lâm lôi phi hành tốc độ cao. Lại phát hiện những cái kia xích nham ma một cái cũng không dám tới gần hắn. Cái này xích nham ma cũng không dám tới gần lâm lôi. Đức Tư Lê, Pháp Ấp mấy người cũng phát hiện một màn này. Bọn hắn giờ khóc giờ cười, lại chỉ có thể cố gắng đem từng cái xích nham ma bước lui. Cùng cái khác ma thú cường giả hoặc là Pháp Ân, Đức Tư Lê bọn người chém giết. Những cái kia xích nham ma nhiều nhất trọng thương. Xích nham ma chỉ cần tĩnh dưỡng một hồi liền đi. Thế nhưng là cùng lâm lôi chém giết, chỉ cần bị lâm lôi nắm đấm đụng chạm lấy, những này xích nham ma chính là toàn thân vỡ nát, chết không thể lại chết. Lâm lôi, người bảo hộ La Toa Lỵ. Đức Tư Lê thanh âm tại lâm lôi trong đầu vang lên. Biết rõ, lâm lôi phi tới gần La Toa Lỵ. Lập tức, cũng không có xích nham ma dám công kích La Toa Lỵ. Ngược lại ý đồ công kích La Toa Lỵ, lâm lôi trực tiếp thân hình khẽ động, sau đó chính là một quyền đi qua. Lâm lôi nắm đấm, những này xích nham ma đụng phải liền chết, giết chết cái kia nữ tính nhân loại. Hỏa diễm quân vương vội vàng tiếng gầm gừ vang lên. Hỏa diễm quân vương cũng biết La Toa Lỵ uy hiếp. Hỏa diễm quân vương là hỏa thuộc tính, mà La Toa Lỵ đúng lúc cùng hắn tương khắc. Mặc dù Đức Tư Lê cũng là thánh ma đạo, thế nhưng là đối với hỏa diễm quân vương uy hiếp, nhưng còn xa không bằng La Toa Lỵ đáng sợ. Hống, hống, hống. Lập tức đại lượng xích nham ma cắn răng, rốt cuộc không lo được lâm lôi. Bọn hắn giống giận cùng nhau tiến lên, thẳng hướng La Toa Lỵ. Đến tốt. Lâm lôi cười lớn một tiếng, ám sắc con người quét về phía rất nhiều xích nham ma. Sau đó cả người biến thành một trận gió, chẳng những song quyền vung vẩy, ngay cả hai cái đùi cũng như chát đao một dạng quơ. Phàm là bị Lâm Lôi cái này hai cái đùi bổ trúng, cũng là trực tiếp hóa thành vỡ nát. Vù vù, không khí nhiệt độ đột nhiên giảm nhiều. Nguyên bản lao nhanh sông nham thạch lập tức ngưng tụ, biến thành nham thạch đại địa. Ngay cả xích hồng sắc nham thạch cũng thay đổi thành ám hắc sắc. Vô số băng xương từ phía trên bỗng dưng mà hàng, tràn ngập hỏa diễm quân vương sở tại phương viên vài dặm không gian. Thủy hệ cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ. Hống, hỏa diễm quân vương toàn thân cũng bao trùm lấy băng xương. Nhưng mà hắn dĩ nhiên là lớn tiếng gầm thét. Bên ngoài thân đã trở nên u ám nham thạch làn da. Giờ phút này dĩ nhiên là lại một lần nữa dần dần trở nên xích hồng. Mà cái kia bao trùm toàn thân hắn băng xương thì là dần dần hòa tan. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Linh hồn hắn không bị đến ảnh hưởng. La Tòa Lỵ biến sắc. Cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ cũng có kèm theo linh hồn công kích. Vừa rồi lần thứ nhất hỏa diễm quân vương cũng bởi vì linh hồn nhận xung kích mà mê muội. Thế nhưng là lần này hỏa diễm quân vương lại không chịu ảnh hưởng. Hô, một cỗ vô hình ba động từ Đức Tư Lê thân thể truyền ra. Cái này vô hình ba động lấy tốc độ kinh người bắn về phía hỏa diễm quân vương. Trong nháy mắt liền xâm nhập hỏa diễm quân vương thể nội. Quang minh thánh ma đạo, Đức Tư Lê, tại tinh thần công kích bên trên, cũng là cực kỳ am hiểu. Hỏa diễm quân vương tiếng gầm gừ đột nhiên ngừng lại. Được, pháp ân, đột lệ lôi rất nhiều cường giả nhãn tình sáng lên. Lạp sát phúc đức, đột lệ lôi khẽ quát một tiếng, chỉ gặp một đạo như thiểm điện thân ảnh xông ra. Lạp sát phúc đức khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn song trưởng hoàn toàn bị thanh quang quanh quẩn, dù cho có người tới gần Lạp Sát Phúc Đức, cũng hoàn toàn cảm giác không thấy một hơi khí lạnh. Lạp Sát Phúc Đức đã đem thủy nguyên tố pháp tắc bên trong băng hàn lực lượng tu luyện tới cảnh giới cực cao, có thể lúc này, hỏa diễm quân vương phía dưới dĩ nhiên là đột ngột toát ra mấy chục cái xích nham ma. Xích nham ma cùng lúc hướng Lạp Sát Phúc Đức vọt tới. Thề phải ngăn cản Lạp Sát Phúc Đức, tựa như màu xanh điện quang. Lạp Sát Phúc Đức tránh ra hơn nửa xích nham ma, liên tục hai trường bổ vào hai cái xích nham ma bên ngoài thân. Cái kia hai cái xích nham ma lập tức bị băng xương đông kết. Sau đó, răng rắc, hai tiếng, hai cái này xích nham ma liền hoàn toàn biến thành đóng băng khối vụn. Chết đi! Lạp Sát Phúc Đức dĩ nhiên bay đến hỏa diễm quân vương trước mặt. Song trưởng liền muốn đánh ra đi qua. Hô, nguyên bản đứng im hỏa diễm quân vương khổng lồ thân thể đột nhiên cực nhanh lui lại. Cùng lúc cái kia một thanh thị huyết cự phủ mang theo yêu dã huyết hồng quang mang, xẹt qua một đạo yêu diễm đường vòng cung, đối với Lạp Sát Phúc Đức vào đầu bổ xuống. Cái này một búa tốc độ nhanh chóng, đến nghe rợn cả người tình trạng. Hỏa diễm quân vương tốc độ phi hành không bằng bọn hắn, thế nhưng là vung vẩy lưỡi búa tốc độ lại cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, pháp ấp, bọn người khẩn trương lên. A, Lạp Sát Phúc Đức ngửa đầu nhìn xem cái kia chừng dài trăm thước băng lãnh lưỡi búa chém bổ xuống đầu, cũng là dọa đến đáy lòng run lên. Hắn đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể giống giận, thanh sắc quang mang quanh quẩn song trường trực tiếp bổ cản lại. Song trường, đối thị huyết cự phủ, căn bản kém xa, keng, tựa như tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Lạp Sát Phúc Đức cả người tựa như thiên thạch một dạng cực nhanh rút lui bay trở về. Lúc này ấy hỏa diễm quân vương nhưng không có vội vã truy sát. Ngược lại tại nguyên chỗ tự đắc cười lớn. Lạp Sát Phúc Đức, đột lệ lôi bọn người lập tức nghênh đón ôm hắn. Lạp Sát Phúc Đức sắc mặt trắng bệch, hai tay của hắn từ khuỷu tay hướng phía dưới, dĩ nhiên là quỷ dị toàn bộ biến mất không thấy, mà Lạp Sắt Phúc Đức hai vai càng là xé rách, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Đừng đụng cái kia lưỡi búa. Cái kia lưỡi búa rất quỷ dị, rất đáng sợ. Lạp Sắt Phúc Đức nói xong, toàn thân còn tại phát run. Đức Tư Lê lập tức đưa bàn tay ra, một đạo tựa như tinh thần mộng ảo quang mang trực tiếp hàng lâm xuống, bao trùm Lạp Sắt Phúc Đức toàn thân. Lạp Sắt Phúc Đức thương thế lấy tốc độ kinh người khôi phục, ngay cả biến mất hai tay cũng lấy có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Ha ha, thú vị, thú vị. Hỏa Diệp Quân Vương ngược lại phá lên cười. Ngọn lửa này Quân Vương đang đùa chúng ta. Đức Tư Lê nhướng mày nói ra. Lâm Lôi cũng nhìn nơi xa Hỏa Diễm Quân Vương một chút. Ngọn lửa này Quân Vương thật là đang đùa đám người. Có lẽ vừa rồi nổi giận đuổi giết bọn hắn đều là giả. Đặc biệt Lâm Lôi có thể xác định một chút. Vừa rồi Hỏa Diễm Quân Vương bị Đức Tư Lê linh hồn công kích đánh trúng, hẳn là giả, nếu không, không có khả năng đúng dịp. Tại thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên đến công kích Lạp Sắt Phúc Đức, cơ hội bắt tốt như vậy, ngay cả Lạp Sắt Phúc Đức tránh né cũng không kịp. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hỏa Diễm Quân Vương cái kia như sấm sét thanh âm tại tầng thế giới thứ 6 quanh quẩn. Thú vị, thật sự là thú vị. Các ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Xác thực, các ngươi lần công kích thứ nhất là có cơ hội giết chết ta. Bất quá kia là ta chủ quan. Hỏa Diễm Quân Vương nhìn phía xa lơ lửng một đám nhỏ bé nhân loại. Linh hồn công kích, luận linh hồn, ta linh hồn thế nhưng là vô cùng cường đại, mà lại ta vẫn còn thị huyết. Hỏa Diễm Quân Vương nhìn xem trong tay chuôi này cự phủ. Đây chính là một thanh chân chính thần khí. Dựa vào thị huyết ta có thể tiến nhập hiện tại thị huyết trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, các ngươi điểm này linh hồn xung kích, còn không gây thương tổn được ta. Đức Tư Lê, Lâm Lôi bọn người nhìn nhau. Không xong, tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Nguyên bản, ta có lẽ khả năng tha các ngươi trong đó một hai người. Nhưng là bây giờ nha, chấm ngoặc kép. Hỏa Diễm Quân Vương bên ngoài thân dĩ nhiên là ẩn ẩn có thị huyết hồng quang lưu thoán. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Nói xong, Hỏa Diễm Quân Vương toàn thân phát ra răng rắc thanh âm. Hỏa Diễm Quân Vương thể tích vậy mà tại thu nhỏ. Nguyên bản cao tới vài trăm mét Hỏa Diễm Quân Vương, toàn thân hỏa diễm bốc hơi, hồng quang lưu thoán, chỉ là trong chốc lát, Hỏa Diễm Quân Vương từ vài trăm mét biến thành cao mấy chục mét. Giờ phút này Hỏa Diễm Quân Vương toàn thân phảng phất bao trùm một tầng hồng sắc quang vừng, khí tức đều trở nên đáng sợ. Ta đã thật lâu không có tiến nhập hình thái chiến đấu. Hỏa Diễm Quân Vương trong tay thị huyết cự phủ dĩ nhiên là cũng rút nhỏ hơn nửa. Không hổ là thần khí. Đại gia cẩn thận. Thập đại cường giả người giờ phút này đều cảm thấy sự tình rất khó giải quyết. Một thời gian không biết nên thế nào đối phó ngọn lửa này Quân Vương. Xèo, Hỏa Diễm Quân Vương thân hình khẽ động, chỉ là một đạo yêu diễm huyết hồng quang mang bay lên không. Tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên là cùng pháp ân tương đối. Thập đại cường giả người bên trong tốc độ nhanh nhất chính là Bối Bối, pháp ân cùng Đức Tư Lê, cái khác bảy đại cường giả đều phải yếu hơn một bậc. Yêu diễm huyết hồng quang mang bao phủ hướng Đột Lệ Lôi. Đột Lệ Lôi thoát đi không kịp. Phá! Đột Lệ Lôi biểu lộ dữ tợn, tức giận giận dữ hét, song quyền hung hăng ném ra. Keng! Đột Lệ Lôi hai tay trực tiếp vỡ ra, cả người phảng phất bị thiên thạch cực nhanh đụng vào, hung hăng đụng bay, máu tươi tung bay. Năm đại thánh vực cực hạn cường giả bên trong công kích mạnh nhất Đột Lệ Lôi vừa đối mặt chính là không rõ sống chết. Mà lúc này Lâm Lôi chờ chín vị cường giả đã sớm trốn xa xa. Đức Tư Lê thân thể hóa thành tia sáng, tốc độ cực nhanh. Hắn giờ phút này cũng phát hiện cách đó không xa Hy Kim Sâm đám người. Các ngươi phát hiện lối đi sao? Hy Kim Sâm chờ hơn 20 vị cường giả một mực tại tìm kiếm thông hướng tầng thứ 7 thông đạo. Tìm không thấy, Hy Kim Sâm cũng gấp cắt bất đắc dĩ. Thông đạo, ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo lưỡi búa huyễn ảnh xẹt qua Đức Tư Lê chờ một đám người. Đức Tư Lê nắm lấy Hy Kim Sâm lập tức mau né tới. Máu tươi bay lả tả. Cái kia thuộc về thứ hai đoàn thể một vị ma thú cường giả cùng hai vị thánh vực cường giả lập tức bị cắt chém thành hai nửa, thi thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cái kia thú thi thể rơi xuống đến nham thạch bên trên. Hai người khác thi thể thì là trực tiếp rơi xuống sông nham thạch bên trong, nơi xa pháp ân biến sắc. Lục sư đệ, các ngươi tìm không thấy thông đạo. Bị hào quang màu đỏ bao phủ hỏa diễm quân vương, lơ lửng giữa không trung, cười lớn, cái này thông hướng tầng thứ 7 thông đạo, thực ra ngay tại tầng thứ 6 vị trí trung ương, bất quá ta cái kia vượt qua 1000 các con một mực sống ở đó. Bọn hắn đã đem thông đạo hoàn toàn ngăn chặn, các ngươi muốn từ thông đạo tiến nhập tầng thứ 7, nhất định phải giết chết ta cái kia hơn 1000 cái hài nhi. Lâm Lôi rất nhiều cường giả đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, hơn 1000 cái, Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, lão đại, chỉ sợ sẽ là chúng ta giết đi qua, đoán chừng mới giết chết 10 cái kia hỏa diễm quân vương liền sẽ đuổi tới chỗ lối đi. Bối Bối cũng phát hiện không ổn, hiện tại ngọn lửa này quân vương, luận tốc độ theo kịp Bối Bối, pháp ân. Còn như công kích, ngay cả mạnh nhất đột lệ lôi cũng hoàn toàn không phải nó đối thủ. Nếu như đánh như vậy xuống dưới, ở đây cường giả một cái đều không sống nổi. Thế nào nhiều như vậy xích nham ma? Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh Đức Tư Lê. Lúc trước dựa theo Đức Tư Lê nói, giống như tầng thứ 6 xích nham ma cộng lại mới 1000 cái trái phải. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi, ba chúng ta ngàn năm trước cũng chỉ là mới vào tầng thứ 6. Liền bị đánh ra, hơn 1000 cái, chỉ là chúng ta dự đoán mà thôi. Lâm Lôi không lời có thể nói. Đức Tư Lê, giúp ta một tay. Lâm Lôi bỗng nhiên hít sâu một hơi. Đối với bên cạnh Đức Tư Lê thấp giọng nói ra. Hả? Đức Tư Lê kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Đây là ta một chiêu mạnh nhất. Nếu như cái này còn không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp trốn về tầng thứ 6 a. Lâm Lôi lật tay một cái, trong tay xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.